Ngược ái, chương 100, cảnh nhi trúng độc, gocchuyenaudio.com. Vương gia Trương Ưng nhìn thấy vương vẫn xuất thần không nói lời nào. Đợi đã lâu rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức hồi phục lại tinh thần, nhìn Trương Ưng nhẹ giọng phân phó. Ngươi lui xuống trước tiếp tục cẩn thận điều tra. Dạ, vương gia, thì trước cáo lui trước. Trương Ưng cung kính lui ra ngoài. Tư Mã Tuấn Lỗi lại cúi đầu trầm tư. Sau khi Mai Nhi chết, hắn mới phát hiện thì ra nàng còn có một người muội muội. Hắn cũng tra xét đã lâu nhưng không tra được ai là hung thủ. Có người đoán là do Mai Nhi tự mình hạ độc thì hắn lập tức phủ nhận. Nếu là Mai Nhi hạ độc thì tại sao nàng lại tự mình uống? Mãi cho đến khi chữ vương suy sụp, hắn mới từ miệng đồng bọn của chữ vương moi ra được tin tức. Thì ra là do Hàn Mộ Xuân sai người hạ độc hắn. Nhưng Mai Nhi lại oan uổng chết thay cho hắn. Không biết vì cái gì hôm nay nhờ tới cái chết của Mai Nhi. Hắn lại cảm thấy kỳ hoặc như vậy. Điểm đáng ngờ lớn nhất là việc Châu Nhi làm sao ăn được nhân sâm cùng tuyết liên. Vì hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn đến, chỉ nhìn thấy đó là một ngôi nhà nghèo nàn, sơ xác, việc này hắn cần phải điều tra rõ ràng thêm một chút. Nhưng trước hết, lúc này hắn phải đi nhìn xem Hàn Ngữ Phong ra sao rồi. Lục Bình Nguyền, tỷ làm sao vậy, có đau lắm không? Cảnh Nhi thấy trên vai nàng lộ ra vết máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ lo lắng. Cảnh Nhi, tỷ không sao, là tỷ không cẩn thận bị vấp té. Không có chuyện gì đâu. Đệ không cần phải lo lắng, Hàn Ngữ Phong dịu dàng an ủi nó. Tỷ, vậy hôm nay đệ có thể ngủ cùng tỷ được không? Cảnh Nhi dương khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong. Được, không được, hai thanh âm đồng thời vang lên. Tư Mã Tuấn Lỗi bước nhanh tiến vào phòng. Nhìn thấy Cảnh Nhi, cố gắng hạ thấp giọng nói. Cảnh Nhi, tỷ bị thương, nếu ngươi ngủ chung ở đây, chẳng may đụng tới vết thương của nàng, tỷ sẽ đau lắm biết không? Tự mình đi ngủ đi. Ân, Cảnh Nhi nhìn thấy hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Nhanh như chớp chạy ra ngoài. Hàn Ngữ Phong nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại tới nữa. Tư Mã Tuấn Lỗi đang tự mình cởi bỏ áo khoác và giày. Ngươi muốn làm gì? Hàn Ngữ Phong cảnh giác nhìn hắn. Phía sau hắn vẫn còn đang. Làm gì ư? Đương nhiên là đi nghỉ ngơi rồi. Tư Mã Tuấn Lỗi giọng điệu phẫn nộ. Trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt của nàng như vậy là có ý gì chứ? Coi hắn là dã thú đang động dục sao? Hàn Ngữ Phong cũng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi buồn ngủ sao không trở về phòng mình mà ngủ? Còn đến nơi này làm cái gì? Bổn vương muốn tới thì sao? Còn cần đến sự cho phép của ngươi sao? Đừng quên cả vương phủ này đều là của bổn vương. Bổn vương thích ngủ ở chỗ nào thì ngủ ở chỗ đó. Nói xong, Tư Mã Tuấn Lỗi lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Hàn Ngữ Phong xê dịch ra bên ngoài một chút. Đối với biểu hiện có chút vô lại của hắn. Bất mãn nói, ngươi không phải vừa rồi nói với Cảnh Nhi là ta đang bị thương. Không thể đụng vào sao? Vì sao giờ lại quên mất vậy? Bổn vương là Cảnh Nhi sao? Bổn vương là đứa trẻ sao? Hơn nữa, vì ngươi bổn vương đã đem tất cả tiểu thiếp đuổi ra khỏi vương phủ. Hiện tại bổn vương không đến nơi này thì biết đi nơi nào? Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng. Sau đó ôm cổ nàng. Đau, Hàn Ngữ Phong thét một tiếng kinh hãi. Tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi ngủ nơi này, ta đi ngủ cùng Cảnh Nhi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nằm xuống cho bổn vương. Tư Mã Tuấn Lỗi một tay ôm lấy thắt lưng nàng. Một tay đặt trên bả vai nàng nếu không. Để miệng vết thương chảy máu thì đừng trách bổn vương. Ngươi có phải là người không vậy? Thật là quá đáng mà. Hàn Ngữ Phong thật là nổi giận. Hắn thật đê tiện khi lấy vết thương của nàng để áp chế chính nàng. Ta không chỉ là người mà còn là một nam nhân, ngươi có muốn nghiệm chứng một chút hay không? Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, ý muốn chọc tức nàng. Hạ lưu, vô sỉ, Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng mắng. Tinh thần của ngươi cũng thật tốt, chi bằng chúng ta tìm chuyện gì khác làm để tiêu hao tinh lực một chút. Tư Mã Tuấn Lỗi mở to mắt nhìn nàng, trong hai tròng mắt lưu động một tia hào quang. Tâm Hàn Ngữ Phong cả kinh, vội vàng nói, không cần, ngủ thôi, lập tức ngủ thôi, sớm an phận không phải tốt lắm sao? Rông dài cả nửa ngày, Tư Mã Tuấn Lỗi hài lòng khi nhìn thấy nàng nằm ở bên cạnh. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tránh đi vết thương trên bả vai nàng, một mùi hương toát ra từ thân thể nàng xông thẳng vào mũi hắn. Hàn Ngữ Phong thân thể cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, vì sợ làm cho thân thể hắn nổi lên biến hóa, nàng cũng sợ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, một đêm yên lặng trôi qua. Bình minh cứ như vậy mà đến, lúc Hàn Ngữ Phong mở mắt ra thì Tư Mã Tuấn Lỗi đã rời khỏi phòng. Sau khi cùng Cảnh Nhi ăn sáng xong, Hàn Ngữ Phong một mình lẳng lặng ngồi trong phòng, còn Cảnh Nhi thì đi nghe tiên sinh giảng bài. Hàn cô nương, người ăn một chút bánh đi, phòng bếp mới vừa làm, ngon lắm, nên bảo ta đem cho ngươi. Xuân Vũ mang một khay thức ăn thơm ngon mang đến. Cảm ơn ngươi, Xuân Vũ, ngươi cũng ăn một ít đi. Hàn Ngữ Phong nói xong liền cầm một cái bánh đưa cho nàng. Xuân Vũ có chút cảm động nhưng vẫn kinh hãi nói. Không cần đâu, đây là cố ý làm cho ngươi ăn. Ta làm sao dám ăn? Cái gì vậy, ta muốn ăn, lúc này, Cảnh Nhi từ bên ngoài hào hứng chạy vào, thấy khay bánh trên bàn liền cầm lấy ăn. Cảnh Nhi, chậm một chút, tiên sinh giảng bài xong rồi sao? Hàn Ngữ Phong hỏi nó, Cảnh Nhi gật gật đầu, cái miệng nhỏ xíu chỉ lo chú tâm ăn. Hàn Ngữ Phong nhìn thấy bộ dạng tham ăn của nó, mỉm cười bất đắc dĩ, cầm lấy miếng bánh đưa lên miệng. Nói với Xuân Vũ, ăn đi, vừa tính cắn vào miếng bánh, thì đột nhiên thấy Cảnh Nhi té trên mặt đất, thống khổ ôm bụng kêu, đau quá. Hàn Ngữ Phong cùng Xuân Vũ cả kinh ném miếng bánh trong tay vội vàng nâng Cảnh Nhi dậy. Lo lắng hỏi, Cảnh Nhi, đệ sao vậy? Cảnh Nhi vô lực, thống khổ, mở to mắt nhìn tỉ tỉ nói, đau bụng quá, sau đó ngất đi trong lồng ngực Hàn Ngữ Phong. Cảnh Nhi, một tiếng kêu thê thảm từ trong Lục Bình Uyển phát ra làm vang vọng cả toàn vương phủ. Cách chương.